Bậc thầy thẻ sao? Chương 77, xét thẻ đặc thù. Gocchuyenaudio.com. Mấy ngày kế tiếp, Tạ Minh Chiết vẫn luôn ở đấu trường chiến đấu hăng hái. Ở xếp hạng thi đấu, cậu gặp được người chơi hỏa hệ. Mộc hệ và thủy hệ chiếm đa số. Trong game này, số người chơi ba hệ này nhiều nhất, mà xét thẻ thổ hệ cùng kim hệ, bởi vì thao tác khó, số lượng người chơi rõ ràng ít hơn so ba hệ khác. Một tay kim hệ bài của Tạ Minh Chiết ở đấu trường phá lệ làm người chú ý. Trong đó có ba người chơi nhận ra cậu, còn thân thiết mà cùng cậu gửi tin nhắn chào hỏi. Mức độ nổi tiếng của ID chú béo này càng ngày càng rộng. Ban đầu là đánh vỡ kỷ lục thế giới từ Trúc Lâm, khiến cho đại bộ phận phó bản đảng chú ý. Sau lại bởi vì Đông Ngô phóng hỏa đoàn được người treo ở cạnh kỹ diễn đàn, lại khiến cho người chơi nhiệt tình yêu thương Võng Du chú ý. Hiện giờ chú béo ở trong game đã xem như hồng nhân. Cửa hàng chuyên bán thẻ bài Nguyệt Bán mỗi ngày thu vào cũng tương đương khả quan. Tạ Minh Chiết có thể nói là danh lợi song thu, nhưng cậu cũng không thỏa mãn. Cậu muốn cho những thẻ nhân vật này được càng nhiều người nhận thức cùng thích. Cậu muốn phổ cập xét thẻ nhân vật như vậy, chỉ có con đường duy nhất, chính là đem thẻ bài này đưa tới sân thi đấu cao cấp nhất League chuyên nghiệp. Theo một lần lại một lần thi đấu thắng lợi, đẳng cấp Tạ Minh Chiết nhanh chóng tăng lên. Hai ngày sau liền đánh tới cao cấp đẳng cấp chuyên gia thẻ sao. 49 trận thắng liên tiếp, suất thắng cao đến kinh người, mà khoảng cách đẳng cấp chiến giai thứ 7 đại sư thẻ sao chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Nghe nói thăng cấp giải đại sư thẻ sao siêu khó. Rất nhiều người chơi thẻ tại một bước này mấy tuần, thậm chí mấy tháng, bởi vì đánh tới đẳng cấp đại sư thẻ sao có ý nghĩa đã bước vào tầng cao nhất kim tự tháp trò chơi cơn lốc thẻ sao. Đấu trường chỉ có xét thẻ phong phú, ý thức người chơi nhất lưu mới có thể đánh tới đẳng cấp này. Giải thăng cấp đại sư thẻ sao sở dĩ biến thái, bởi vì thời điểm hệ thống xứng đôi, đối thủ sẽ vượt đẳng cấp xứng đôi. Nói cách khác, hệ thống sẽ xứng đôi người chơi cũng không phải đồng dạng đối thủ đang giải thăng cấp, mà là đối thủ đã thăng cấp tới đẳng cấp đại sư rồi muốn thăng cấp. Vậy cần đánh bại người chơi đã thăng cấp. Lần này xứng đôi với Tạ Minh Chiết chính là một người chơi đã thăng cấp. Đẳng cấp, đại sư thẻ sao? Bởi vì cậu thắng liên tiếp đến bây giờ suất thắng vẫn là 100. Hệ thống cho hắn người chơi xứng đôi suất thắng cũng là 100. Vị người chơi này ID tên là Dương Quang Thôi Sán. Xét thẻ phi thường đặc sắc, Tạ Minh Chiết một đường thăng cấp lại đây. Từ đánh tới đẳng cấp chuyên gia trở lên, cậu gặp được người chơi xét thẻ đều vô cùng chỉnh tề. Tỉ như xét thẻ thực vật, xét thẻ mãnh thú. Các người chơi sẽ thiên vị căn cứ xét thẻ chính mình thu thập nguyên bộ đồng loại, để cùng nhau nhìn thuận mắt, nhưng xét thẻ của Dương Quang Thôi Sán này lại hoa hòe loè loẹt. Tạ Minh Chiết lần đầu tiên nhìn thấy xét thẻ kỳ ba như vậy. Đối thủ lấy ra tới 5 tấm minh bài, phân biệt là thẻ mộc hệ thực vật Hoa Quỳnh, thẻ hỏa hệ động vật Hùng Sư, thẻ thổ hệ động vật Voi Trắng, thẻ kim hệ binh khí Vô Song Kiếm, thẻ thủy hệ khống chế Hải Nguyệt Sứa. Tạ Minh Chiết có điểm ngốc này, lung tung rối loạn gì vậy? 5 tấm đấu trường cùng hệ thẻ có thể tổ kiến bộ bài. Vị Dương Quang Thôi Sán này cứ nhiên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mọi thứ đầy đủ hết. Vậy cậu liền không có biện pháp tổ kiến bộ bài. Người chơi có bộ bài bắp có thể tự hành lựa chọn. Ở phương diện xét thẻ nào đó thực lực chỉnh thể được tăng lên. Vị người chơi này dùng chính là xét thẻ hỗn tạp 5 hệ. Hoàn toàn từ bỏ thuộc tính bộ bài, còn có thể đánh ra suất thắng 100, hơn nữa còn đánh tới đẳng cấp đại sư thẻ sao. Tạ Minh Chiết sống lưng có chút phát lạnh. Này không phải là nick phụ của vị chức nghiệp đại thần nào đó đi. Cậu nhanh chóng quan sát kỹ năng xét thẻ của đối phương. Voi Trắng không cần nói nhiều, phòng ngự mạnh nhất thổ hệ. Hoa Quỳnh là mộc hệ quần thể hỗn loạn, Hùng Sư là hỏa hệ quần thể công kích, Vô Song Kiếm là kim hệ đơn thể công kích, còn có một tấm Hải Nguyệt Sứa đặc biệt xinh đẹp là thẻ thủy hệ khống chế đơn thể. Phối hợp bộ xét thẻ này thật sự là chú ý, đàn khống. quân công, đơn công, phòng ngự, mọi thứ đủ hết, có thể với thắng suất 100, đánh tới đẳng cấp đại sư dựa vào không phải ưu thế xét thẻ. Hẳn là ưu thế về ý thức cùng tốc độ phản ứng. Thấy đối diện có voi lượng máu 20.000, Tạ Minh Chiết không chút do dự trong ám bài thay Tào Xung 6 tấm kỵ binh đoàn thuộc quốc. Thêm một tấm chết tức thì, đây là xét thẻ mấy ngày gần nhất cậu thường dùng đánh xếp hạng thi đấu. Một hơi đánh tới 49 trận thắng liên tiếp, cùng thời gian cậu thay Tào Xung. Hệ thống nhắc nhở, Dương Quang Thôi Sán thay đổi 2 tấm ám bài. Đối phương cũng thay đổi ám bài. Rất có thể là tìm được phương pháp phá giải bộ xét thẻ của mình. Nghĩ đến đây, Tạ Minh Chiết càng thêm cẩn thận. Thi đấu rất nhanh bắt đầu. Ban đầu đối phương trực tiếp triệu hoán voi trắng. Tạ Minh Chiết cũng không khách khí. Lấy ra Tào Xung đi đem voi khống chế được. Trong 5 giây tiếp tục triệu hoán thẻ mới. Đối phương lấy tốc độ cực nhanh liền triệu 3 thẻ mới quần công hùng sư. Đơn công vô song kiếm. Đơn khống hải nguyệt sứa. Cơ hồ là đồng thời lên sân khấu. Đánh nhiều trận đấu trường như vậy. Tạ Minh Chiết đối với tiết tấu cũng có lý giải của mình. Tỉ như giờ phút này, đối phương rõ ràng bày ra tư thế muốn giết thẻ đơn của cậu. Tạ Minh Chiết cần thiết bảo đảm thẻ bài tồn tại, vì thế cậu triệu hồi ra Trương Phi chuyên đánh thẻ da dày. Triệu Vân linh hoạt cùng với Lưu Bị với kỹ năng bảo hộ. Bộ xét thẻ này của đối phương, lượng máu trước mắt cao nhất chính là Hải Nguyệt Sứa, 12.000 máu, mà Hùng Sư, Vô Song Kiếm đều là thẻ công kích, lượng máu ở giữa 5.6.000, đòn nghiêm trọng của Trương Phi đối với thẻ bài 10.000 máu trở lên sẽ kích phát thêm vào thương tổn. Ý tưởng Tạ Minh Chiết là, Trương Phi đi trước chém thẻ sứa 12.000 máu này. Chém tàn, thả lão gia tử Hoàng Trung ra tới giết chết, Quan Vũ, Mã Siêu lại đi giết thẻ lượng máu thấp khác, triệu hồi Lưu Bị là phòng ngừa đối diện cường sát một đợt bài trung tâm của mình. Còn lại Triệu Vân là tùy cơ ứng biến. Hai bên 3v3, chiến đấu chạm vào là nổ, Dương Quang Thôi Sán ra tay tốc độ cực nhanh, Hải Nguyệt Sứa thủy hệ đơn khống trực tiếp đông cứng Trương Phi thời gian đóng băng dài đến 5 giây. Cũng đủ làm một bộ đối diện bùng nổ giết chết Trương Phi. Tạ Minh Chiết không vội vã giải khống, bởi vì cậu biết đối diện còn có một tấm hoa quỳnh bài. Là hỗn loạn đàn khống, đó mới là phiền toái nhất. Cậu muốn đem Lưu Bị giải khống lưu trữ chờ Hoa Quỳnh lên sân khấu. Binh khí bài Vô Song Kiếm là cái nữ kiếm linh nhân cách hóa. Cầm lưỡi dao sắc bén trong tay xông tới tưởng giết Trương Phi. Thẻ kim hệ bạo kích cực cao. Lượng máu của Trương Phi không nhiều lắm. Đảo mắt đã bị chém tàn. Kết quả một cái kim hệ hộ thuẫn của Lưu Bị. Chống đỡ bạo kích thương tổn chí mạng. Làm kế hoạch hạ gục Trương Phi của đối phương nháy mắt thất bại. Đóng băng giải trừ, Tạ Minh Chiết bắt đầu toàn diện phản kích, Trương Phi tàn máu hùng hổ mà vọt tới trước mặt Hải Nguyệt Sứa. Trượng bát xà mâu trực tiếp hướng trên đầu thẻ sứa, Triệu Vân thất tiến thất xuất đảo loạn trận hình đối diện. Tạ Minh Chiết nhanh chóng cho Hoàng Trung lên sân khấu mũi tên nhọn phá không. Hải Nguyệt Sứa trực tiếp bị hạ gục trong nháy mắt. Năng lực tập hỏa kim hệ rất mạnh, hết thảy thao tác này chỉ ở trong vòng 3 giây mà thôi. Kỹ năng của Hoàng Trung, Trương Phi đang CD, Tạ Minh Chiết muốn triệu Quan Vũ, làm Lưu Bị lại đến một đợt đào viên kết nghĩa. Nhưng ngay lúc đó, Tạ Minh Chiết thấy đối diện đột nhiên triệu hồi ra một đóa hoa cao chừng 2 mét tạo hình đóa hoa kia thập phần quỷ dị. Trên cánh hoa màu đỏ thẫm che kín rậm rạp gai nhỏ. Người có hội chứng sợ mật độ cao chắc chắn rất sợ. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa vây quanh chính giữa. Lớn giống như chậu rửa mặt. Rõ ràng là thực vật. Lớn lên lại giống yêu quái ăn thịt người. Tấm thẻ bài này vừa rồi cậu không thấy. Hiển nhiên không ở minh bài. Hẳn là ở ám bài. Thẻ bài này tên là hoa ăn thịt người. Tạ Minh Chiết còn chưa phản ứng lại sao lại thế này. Liền thấy đóa hoa kia đột nhiên mở ra miệng lớn, nhắm chuẩn Lưu Bị, một ngụm đem Lưu Bị nuốt vào trong bụng. Tạ Minh Chiết, what the hell nhìn đến cảnh tượng này. Tạ Minh Chiết chỉ cảm thấy da đầu tê dại, thẻ chết tức thì nhân tộc, lượng máu Lưu Bị đã biến thành không? Hiển nhiên là trực tiếp bị giết, một thẻ bài có thể đầy máu bị giết, chỉ có phán định chết tức thì mà thôi. Cả người Tạ Minh Chiết sống lưng lạnh toát, cậu thở sâu để nhanh chóng bình tĩnh lại. Triệu Phổ Công tùy tiện nhất của Trương Phi liền mang đi hoa ăn thịt người chết tức thì quả nhiên lượng máu thấp đến đáng thương. Giết người khác xong đồng thời chính mình cũng bị giết luôn. Loại bài chết tức thì này là bài chiến thuật một đổi một. Nói số lượng đều rất công bằng cho hai bên. Chính là, rốt cuộc chết tức thì cường thế hoàn toàn quấy dày tiết tấu của đối thủ. Ví như giờ phút này, Lưu Bị vừa chết, bộ xét thẻ này của Tạ Minh Chiết mất đi hậu thuẫn quan trọng nhất. Không có giải khống, không có bảo hộ, đào viên kết nghĩa ba huynh đệ cũng chưa kịp thả ra. Thẻ bài khác chẳng sợ công kích cao, cũng không có biện pháp đánh lâu dài. Cần thiết tốc chiến tốc thắng. Tạ Minh Chiết theo sát Triệu Hồi ra Quan Vũ. Một đao bổ về phía thẻ phát ra vô song kiếm tàn máu phe đối diện. Trực tiếp hạ gục nháy mắt. Bên đối diện đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Hùng sư rít gào nhào vào trong đám người, tạo thành lượng lớn thương tổn hỏa hệ. Hai bên bắt đầu đua một vòng hỏa lực, trong nháy mắt liền toàn tàn. Tạ Minh Chiết lập tức triệu hoán Mã Siêu, quần thể gia tốc muốn dựa vào vị trí kéo dài thời gian. Vào lúc này, đối phương đột nhiên triệu hồi ra Hoa Quỳnh quần thể hỗn loạn. Vì thế một màn hài kịch tính xuất hiện. Nhóm võ tướng thuộc quốc gia tốc chạy như điên, toàn bộ chiến mã giống như động kinh va chạm nhau. Theo sát, đối phương lại triệu hồi ra một tấm thẻ bài. Đó là cái nam tính bộ dáng thành niên, ăn mặc một thân trường bào màu đen, một đầu tóc tím dài buông xuống trên đất, cùng ám văn áo choàng phía sau mang theo màu đỏ như máu hòa hợp một thể. Hai mắt hắn hơi hơi trợn mắt. Từ chỗ sâu trong địa ngục nảy lên khí tức khủng bố hắc ám nháy mắt thổi quét toàn trường Minh Vương Hades. Tử vong bao phủ, Minh Vương Hades trong truyền thuyết thần thoại Hy Lạp, là chủ nhân trưởng quản minh giới. Hắn làm chủ sinh tử vạn vật, cái kỹ năng tử vong bao phủ này có thể cho quần thể mục tiêu đối địch lâm vào sợ hãi. Đồng thời tiến nhập trạng thái tử vong mạn tính, mỗi giây mất máu 10, liên tục 3 giây. Thẻ bài này được khống chế và phát ra cùng một thân. Trình độ này hoàn toàn vượt qua khi Tạ Minh Chiết làm được Hoàng Trung. Đồng dạng là tính toán thương tổn tỷ lệ phần trăm, Minh Vương thương tổn là thương tổn quần thể. Quần thể địch quân trong 3 giây liên tục rớt máu 30. 3 giây quần thể sợ hãi không thể phóng thích kỹ năng. Lúc này, Tạ Minh Chiết ngoại trừ Hoàng Trung cự ly xa cùng Mã Siêu mới triệu hồi. Lượng máu thẻ bài sở hữu đều thực tàn. 3 giây nhanh qua, này lượng máu rớt 30. Trực tiếp chết 3 người. Từ khi làm ra bộ xét thẻ hoàn toàn mới này, cậu một đường thắng liên tiếp đến đẳng cấp cao cấp chuyên gia thẻ sao? Hai ngày này gặp qua các loại thuộc tính bộ bài, các loại đấu pháp bất đồng. Mỗi một lần cậu đều có thể hóa nguy thành an. Đã có thể ở trận thi đấu đại sư thẻ sao thăng cấp tái này. Lại lần nữa cậu gặp được một vị đối thủ mạnh mẽ. Hoa ăn thịt người chết tức thì nhân loại. Minh Vương quần thể sợ hãi. Tỷ lệ phần trăm thương tổn lượng máu. Các thẻ bài này trước kia cậu đều chưa có gặp qua. Đối lực áp chế với xét thẻ này của cậu đáng sợ đến không thể tưởng tượng. Nhưng Tạ Minh Chiết cũng không sẽ nhận thua. Thua cũng phải thua dứt khoát xoái khí. Có thể đánh chết một tấm là một tấm. Đầu hàng, trong từ điển của cậu không có cái từ này. Sau khi Lưu Bị, Triệu Vân, Trương Phi, Quan Vũ lần lượt bỏ mình, Tạ Minh Chiết lại dùng Mã Siêu chém chết Hùng Sư đối diện. Cuối cùng, Minh Vương Hades dùng trạng thái xấu thong thả rớt máu, phối hợp Hoa Quỳnh hỗn loạn khống trang, giết chết hai thẻ Tạ Minh Chiết dư lại. Tuy rằng thua trận, ít nhất giết 5 thẻ bài đối diện. Tạ Minh Chiết nhìn trên màn hình bắn ra hai chữ thất bại. Trong lòng ngũ vị tạp trần cậu dùng 10 thẻ chết tức thì nhằm vào các câu lạc bộ lớn. Hiện giờ, thẻ nhân vật chết tức thì xuất hiện ở đấu trường. Quả nhiên, nhằm vào người cậu cũng trốn không thoát vận mệnh bị người nhằm vào. Đây là cân bằng của thế giới thẻ sao này. Không có bất luận một thẻ bài nào là vô địch. cũng không có bất luận một bộ xét thẻ nào là không thể giải. Tạ Minh Chiết phỏng đoán vị Dương Quang Thôi Sán này hẳn là nick phụ cao thủ câu lạc bộ. Bởi vì thời điểm lúc trước thẻ chết tức thì nhân vật không thể ghi vào cơ sở dữ liệu. Đường Mục Châu đã từng nói qua có thể là người câu lạc bộ nghiên cứu chế tạo ra. Rốt cuộc là ai nhỉ? Vừa lúc này Đường Mục Châu gửi tới chat voi. Khi nào lại làm tôi kêu người đội hai tới cùng cậu PK? Tạ Minh Chiết lập tức trả lời. Sư huynh anh nhàn rỗi sao? Giúp em nhìn xem ghi hình trận thi đấu này với. Đường Mục Châu tiếp thu lời mời đi vào không gian cá nhân. Nghi hoặc nói, sao lại thế này? Tạ Minh Chiết nói, em thắng liên tiếp 49 lần. Ở chung kết đẳng cấp đại sư thăng cấp tái bị. Anh nhìn xem người này là ai? Cậu đem ghi hình trực tiếp phát trên màn hình lớn tinh thể lỏng trong phòng khách. Đường Mục Châu cùng Tạ Minh Chiết ngồi cùng nhau trên sofa nghiêm túc xem ghi hình. Khi xét thẻ đối phương chậm rãi hiện ra ở trước mặt, Đường Mục Châu nhẹ nhíu mày lại, xét thẻ hỗn loạn như vậy. Tạ Minh Chiết nói, đúng vậy, em cũng rất kỳ quái. Năm hệ tất cả đều có, trực tiếp vứt bỏ thuộc tính bộ bài. Nhưng ý thức hắn rất mạnh, có thêm thành thuộc tính hay không? Về điểm này đôi hắn mà nói ảnh hưởng không lớn, thi đấu tiến hành thật sự kịch liệt. Cho đến khi tấm thẻ hoa ăn thịt người kia xuất hiện. Đôi mắt Đường Mục Châu đột nhiên nheo lại. Thẻ chết tức thì nhân tộc. Tạ Minh Chiết gật đầu. Em nhìn kỷ lục chiến đấu. Là nhân loại thành niên chết tức thì. Sư huynh anh có thể đoán được đây là ai không? Hắn che giấu rất khá. Thẻ bài năm hệ đều cầm một tấm. Đều là thẻ rất phổ thông. Tạm thời tôi không thể suy đoán đang nói. Liền thấy trong màn hình lớn đột nhiên xuất hiện Minh Vương Hades một thân trường bào màu đen. Toàn bộ mặt đất đều bao phủ trong một mảnh hơi thở tử vong hắc ám. Đường Mục Châu giật mình, hơi hơi cong khóe môi, thấp giọng nói, là hứa tinh đồ của chúng thần điện, cách chương.